Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150 Thế Cục Gấp Gáp. Chương 150 Thế Cục Gấp Gáp. Rồng ngâm, hổ gầm, tước đề, quy minh, tứ tượng thành hình, bốn trụ kình thiên, cuồng phong lấy lôi đình vạn quân chi thế thổi quét đại địa. Rít gào phía chân trời, toàn bộ thương viêm chi địa đều ở tứ tượng chi uy hạ chấn động. Yêu thú quỳ sát, độc trùng oanh tán, dị nhân cùng tà tu sôi nổi hộp máu rơi xuống đất, thần thú dưới. Vạn linh thần phục, duy giang nguyệt bạch treo ở đầy trời tinh đấu dưới. Quần áo phần phật, linh khí gió lốc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhảy vào tứ tượng hư ảnh bên trong, lấy đại trận chi lực, ở tiếng gầm rú chung khiêng lên phía chân trời, phong nhãn trung tâm. Giang Nguyệt Bạch mắt hàm nhiệt lệ, tóc đen phi dương, theo phía chân trời một chút bị khởi động, một vòng sáng tỏ thật lớn minh nguyệt, chậm rãi xuất hiện ở nàng sau lưng, rạng rỡ đại địa, cuồng phong dần dần ngừng lại. Bí cảnh pháp tắc dần dần củng cố, nhưng muốn củng cố đến tự do xuất nhập, không hạn tu vi trình độ, vẫn cần một đoạn thời gian làm đại trận cùng thương viêm chi địa tự nhiên dung hợp, hóa thành nhất thể. Thương viêm chi địa các nơi tu sĩ đi ra ẩn thân mà ngửa đầu nhìn trời, tất cả đều bị ngân hà tinh đấu dưới thanh huy minh nguyệt phía trước kia đạo thân ảnh kinh vi thiên nhân. Một màn này làm tắm máu cầu sinh người tâm linh bị chịu đánh sâu vào, thậm chí vĩnh sinh khó quên. Đó là ai? Là Phất Y Chân Quân sao? Không, Phất Y Chân Quân không có cánh, kia nàng là ai? Có thể là một cái điểu nhân. Sao 15 phút trước, đội quân Tiền Tiêu doanh địa phía sau, Vân Thường lẻ loi một mình đứng ở đường vị miên bày ra kim cương tuyệt linh trận sau, thao tác mười mấy điều cự mãng hồng giáp con rết, cùng bên ngoài không ngừng công tới dị nhân cùng tà tu chiến đấu kịch liệt, liệt hỏa tàn sát bừa bãi. Tiếng gầm rú không dứt bên tai, đủ loại kiểu dáng pháp khí quang hoa đau đớn hai mắt. Hỏa giáp phi thiên ngô ở trong đám người đấu đá lung tung, lại bị chạm đến rơi rớt tan tác. Đường sư tỷ, ngươi, ngươi mau chút. Vân Thường dùng hết toàn lực kích phát nàng đặc thù huyết mạch lực lượng thao tác hỏa giáp phi thiên ngô, này lực lượng nàng cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ nhớ rõ nàng nương ở nàng lúc còn rất nhỏ từng đã nói với nàng, nói nàng là trời sinh ngự thú sư, không cần khế ước, chỉ cần nàng có cường đại ý chí là có thể khống chế bách thú. Không được, vẫn là không được. Vân sư muội ngươi lại kiên trì một lát, ta tái khởi một lần trận. Đường vị miên ngồi quỳ ở phức tạp trận đồ trung ương, khẩn trương đến đôi tay phát run, đã ba lần khởi trận thất bại. Trong trận truyền thư phi kiếm như cũ không có bị truyền tống đi ra ngoài. Vân Thường cắn chặt môi, trên người nàng linh trùng dùng hết, lôi hỏa trọng thương thượng có thể chống đỡ chọc mau con khỉ biến thành cự vượn. Chính bảo vệ như cũ hôn mê Ngu Thu Trì, nàng cùng đường vị miên mang theo Ngu Thu Trì này dọc theo đường đi tới, nhìn đến không ít chiến đấu dấu vết. Hỏa giáp phi thiên ngô bị đi trước một bước Trịnh Sung cùng Cố Liễu giết không ít, làm các nàng áp lực giảm bớt, nhưng Trịnh Sung cùng Cố Liễu này trước một bước, rốt cuộc vẫn là đi xa. Hai người thi thể giờ phút này bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường bụi cỏ chung. Oanh, đại địa chấn động, tinh đấu trận bàn chợt lóng lánh đêm tối trời cao, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Không tốt, là thần tịch lĩnh phương hướng, người tốc độ đều tốc chi viện, rất nhiều dị nhân cùng tà tu thối lui. Vân Thường áp lực một nhẹ, đường vị miên kinh hỉ ngẩng đầu, lệ nóng doanh tròng, là sư phụ ta, nàng thành công, thật tốt quá. Vân Thường kinh hỉ rất nhiều trong lòng dùng mình, vội vàng đối Đường Vị Miên nói, Đường sư tỷ ngươi đến lại mau chút, bí cảnh pháp tắc củng cố vẫn cần nhất định thời gian. Nếu là bị Thanh Nang tử nói trước bí cảnh trung biến cố, hắn nhất định sẽ ở những người khác phản ứng lại đây phía trước tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta cần thiết lập tức làm Cửu Xuyên chân quân biết Thanh Nang tử sự. Đường Vị Miên con ngươi chấn động, cảm nhận được lửa xém lông mày gấp gáp, lập tức vùi đầu điều chỉnh, một lần nữa khởi trận, một đám phế vật, kẻ hèn một cái kim cương tuyệt linh trận đều phá không khai. Đều cấp lão tử lăn. Bên ngoài đột nhiên đi tới một cái trúc cơ hậu kỳ cường tráng đầu trọc. Eo thụy bạch cốt giáo lệnh bài, vọt tới trước trận một phen kéo xuống trên cổ đầu lâu tạo thành Phật châu, nắm tay đại đầu lâu mang. Theo thật mạnh huyết ảnh, mưa rền gió dữ đập ở trận quang kết giới thượng, âm hàn bạo ngược huyết khí ập vào trước mặt. Vân Thường kiêng kỵ lui về phía sau, trơ mắt nhìn kết giới giống như giấy đến giống nhau phá vỡ. Nàng lập tức kêu gọi tứ tán hỏa giáp phi thiên ngô phác sát, không biết tự lượng sức mình. Đầu chọc tà tu khinh miệt quát lạnh, đầu lâu Phật châu gào thét tới. Một cái đối mặt liền đem cuối cùng mười mấy điều hỏa giáp phi thiên ngô toàn bộ đánh tan, những cái đó đầu lâu phát ra khặc khặc cười quái dị, giống như thấy huyết cá mập, đem hỏa giáp phi thiên ngô thú hồn nuốt ăn hầu như không còn. Người này tiểu nha đầu đầu lớn lên rất viên lưu, vừa lúc lại là một viên Phật châu. Âm phong tập mặt, Vân Thường lảo đảo lui về phía sau. Đường Vị Miên còn ở bầy trận, Ngu Thu Trì còn hôn mê bất tỉnh, nàng không thể lui, lại vô mặt khác thủ đoạn. Vân Thường triển khai hai tay, mang theo thể sống chết không lùi quyết tâm lấy thân ngăn cản. Oanh! Một thốc hắc hỏa chợt từ Vân Thường trên người phát ra, trong khoảnh khắc bao vây nàng toàn thân, giống như con bướm chi cánh, hắc trung mang hồng, phần phật thiêu đốt. Đầu lâu Phật châu đụng phải hắc hồng ngọn lửa, tức khắc phát ra thê lương chu lên tứ tán thoát đi. Nề hà hắc hồng ngọn lửa giống như phụ cốt chi giòi, không cần thiết một lát liền đem đầu lâu Phật châu đốt thành cho tẫn. Đầu chọc tà tu cùng bên cạnh mấy cái tà tu dị nhân sôi nổi hoảng sợ trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt giống như lửa cháy con bướm giống nhau thiếu nữ. Vân Thường đồng dạng khiếp sợ, một con hắc lửa có sẵn văn con bướm bay đến nàng trước mặt, dừng ở nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng kích thích cánh, theo con bướm hơi thở dần dần yếu bớt. Vân Thường trên người ngọn lửa cũng tùy theo tắt, ta muốn chiều ngươi hồn. Đầu chọc tà tu tức muốn hộp máu, tế ra một phen bạch cốt hàng ma sử, đỉnh đầu lâu thượng một đôi huyết lệ đôi mắt tham lam nhìn chăm chú vào Vân Thường. Vân Thường cả người căng thẳng, toàn bộ linh hồn bị khủng bố hàn ý đông lại, vô lực chống cự. Đi, hàng ma sử bay vụt mà đến. Vân Thường tuyệt vọng trợn to mắt, tranh cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đôi tay cầm đao dùng sức chém xuống hàng ma sử. Ống tay áo thượng rách nát vải đỏ mang theo mùi máu tươi quét ở Vân Thường trên mặt, kêu nàng cường chống được cuối cùng một khắc tâm nháy mắt lòng. Nước mắt vỡ đê, tiểu cô, Ngu Thu Trì kiên định hộ ở Vân Thường trước người. Hai mắt lãnh lệ, khí thế bừng bừng phấn chấn, dư lại giao cho ta. Loại này mặt hàng, ta còn chưa bao giờ để vào mắt quá. Tiếng nói vừa dứt, Ngu Thu Trì hộp bách bảo chung 36 khí đều xuất hiện. Khí quán trời cao, đại sát tứ phương, hai người phía sau, Đường Vị Miên một trưởng ấn ở trong trận. Trận đồ quang mang cùng đỉnh đầu tinh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, từng vòng sáng lên, nhanh chóng hướng trung tâm tụ lại, ong, dòng khí nổ tung, Đường Vị Miên bị cự lực đánh bay, ngã xuống đất hộp máu. Nàng vội vàng bò dậy nhìn về phía trong trận, truyền thư phi kiếm biến mất. Chính là, vừa rồi dao động, không thích hợp. Cùng lúc đó, bí cảnh ngoại đại doanh, đang ở trong chướng lật xem y thư thanh nang tử mày nhăn lại. Phiên tay lấy ra một khối đã rách nát ngọc phù, bỗng nhiên đứng dậy, thanh nang tử sư huynh, ta vừa mới luyện công cảm giác có chút không đúng, tựa hồ là vết thương cũ chưa từng khỏi hẳn, ngươi giúp ta nhìn xem tốt không? Lê Cửu Xuyên bước vào trong chướng, ấn ngăn điền, sắc mặt vi bạch, trong doanh chướng không khí căng chặt thả vi diệu. Thanh nang tử trong tay áo nắm tay nắm lại tung, bất động thanh sắc chế trụ một quả màu tím thuốc viên. Tấu chương xong, hết chương.